Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 477, ta nghĩ gia nhập ni các ngươi. 5.000 chữ canh, 1, phản hồi trang sách Smelling bá tước ngồi ở chính mình thượng cấp chiến mã vị. Thân mặc ngân bạch sắc áo giáp, sau lưng trả lại khoác lên một kiện hỏa hồng áo choàng. Chỉ từ bên ngoài đến xem, Smelling bá tước giống như là từ trong tranh đi ra kỵ sĩ đồng dạng. Hắn thỏa mãn nhìn trước mắt, bị chính mình tam môn pháo cho quét sạch nơi trú quân. Trước kia chật ních Victoria người, hiện tại liền sao sao cũng bị bốc hơi, chỉ còn lại bọn họ những bằng sắt đó áo giáp cùng vũ khí. Phá tổn hại lưu ở chỗ cũ. Nhưng điều này làm cho Smelling bá tước cảm thấy có chút kỳ quái. Cho dù hỏa bạo uy lực quá lớn, thế nhưng liền một cỗ thi thể đều nhìn không thấy. Chẳng lẽ là kiểu mới pháo sao? Smelling bá tước nghĩ như vậy đến. Nơi trú quân đã bị thanh lý sạch sẽ. Nhưng bọn họ đang chuẩn bị mệnh lệnh thủ hạ chính là xu thế đi qua tìm tòi một phen. Nhìn một chút có hay không cá lọt lưới. Giống như vậy, uy lực to lớn pháo, Smelling bá tước cũng không có năng lực nhiều tới mấy phát. Những đạn pháo đó là đi qua đặc thù thánh quang gia trì qua, tầm thường hỏa lực cũng không có uy lực như vậy. Nhưng cân nhắc đến Victoria người kiên cường ý chí chiến đấu, Smelling bá tước vì không cho chính mình chiến sĩ tổn thất quá mức thảm trọng, mới hao hết trăm cay nghìn đắng mượn tới này tam môn uy lực to lớn pháo. Hiện tại đến xem, hiệu quả vẫn phi thường không tệ. Chuẩn bị quét dọn chiến trường hỗ trợ. Tùy nhóm đi về hướng trước mắt Victoria nơi trú quân. Những các kỵ sĩ đó thì đứng ở nơi trú quân ngoại vi cao điểm. Cười cười nói nói nhìn phía dưới không có một bóng người nơi trú quân. Nhưng ngay tại bọn họ buông lòng cảnh giác ý định trở lại đi đến công tước tòa thành thời điểm, lại thấy được cái kia ở trên địa vẽ lấy kỳ quái phù văn ma pháp trận, nhanh chóng nổi lên ma lực hào quang. Sau đó có rất nhiều không có mặc y phục nhân loại tinh linh, còn có yêu tinh nha, từ truyền tống ma pháp trận bên trong đi ra. Những cái kia đỉnh đầu của đi ra lấy lục sắc ký hiệu lũ tiểu tử cũng là kinh ngạc nhìn các kỵ sĩ hỗ trợ. Tùy tùng, thỉnh đi theo cũng không cần nói. Trên cơ bản không có cái gì vũ khí trang bị người chơi la to hướng phía hỗ trợ. Tùy tùng nhóm vọt tới. Tóc vàng gióc đứng ở góc công tước tòa thành trên tường thành. Ngắm nhìn xa xa trong doanh địa đang tại phát sinh chiến đấu. Từ khi Victoria tự do đô thị người tới góc công tước tòa thành phía ngoài thời điểm, tóc vàng gióc sử dụng mỗi ngày như vậy đứng ở nhóc công tước tòa thành trên tường thành. Nhìn qua những đến từ đó Victoria người. Hắn đã từng bị Victoria người từ chính diện đánh bại. Hơn nữa tại cuối cùng thời khắc còn bị bọn họ tứ phía bao vây. Thân là một người quân sự rèn luyện hàng ngày vô cùng thành thục kỵ sĩ, lại bị những cái này như từ trong rừng cây đi ra dã nhân đồng dạng lũ tiểu tử cho triệt để đánh bại. Điều này làm cho tóc vàng gióc nội tâm có chút vô pháp tiếp nhận. Nhưng đồng thời hắn cũng không ngừng đang suy tư Victoria người chiến thuật. Kinh ngạc phát hiện muốn dựa vào lực lượng của bọn hắn đánh bại trang bị vũ khí đều mạnh mẽ hơn bọn. Họ chính quy kỵ sĩ cũng chỉ có dùng loại này. Không tiếc sinh mệnh. Còn có kéo dài cùng với thêm dầu, chiến thuật mới có thể thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng. Mà những chuyện này Victoria người đều làm được rất tốt, thậm chí có thể đem chính mình 3.000 các kỵ sĩ tươi sống cho mài từ từ cho chết. Mà bây giờ đến phiên những qua đó cứu viện bá tước nhóm. Tuy không phải là rất rõ ràng những bá tước đó quân đội có bao nhiêu người, nhưng nhìn đến đầy khắp núi đồi kỵ sĩ, còn có đi theo hỗ trợ, tùy tóc vàng gióc, đoán chừng chắc có lẽ không thấp hơn 5.000 người a. Tuy mang đến nhân số rất nhiều, thế nhưng tóc vàng gióc lại tuyệt không xem trọng bá tước quân đội có thể đánh bại những kinh khủng đó Victoria người, bọn họ là tốt rồi giống như bỏ chó nhiều. Vô luận như thế nào chém giết cũng còn liên tục không ngừng toát ra tân Victoria người. Điểm này chính mình lúc trước đã kiến thức qua. Những bá tước đó nhóm kéo lấy tam môn pháo. Đối với nơi trú quân chính là tam pháo. Trong doanh địa Victoria người trong chớp mắt bị bọn họ sở hòa tan. Kia tam môn pháo uy lực để cho tóc vàng róc đều nhìn bối rối. Khi hắn thấy được đầy nơi trú quân Victoria người toàn bộ bị hòa tan thời điểm. Nội tâm của hắn nghĩ đến. Chẳng lẽ những cái này bá tước thật sự có thể đánh bại Victoria người sao? Chuyện kế tiếp, để cho tóc vàng róc cảm giác được sự tình quả nhiên ở bên trong dự liệu của mình. Lại có liên tục không ngừng Victoria người từ cái kia phù văn ma pháp trận bên trong xuất hiện ở. Trong doanh địa, bọn họ lại có truyền tống môn loại vật này nha. Đây chính là ma đạo sư mới có thể dựng biểu diễn. Tóc vàng róc đối với những thứ này Victoria người năng lực có tân lý giải. Từ nơi này truyền tống môn bên trong liên tục không ngừng đi ra càng nhiều Victoria người. Bắt đầu rồi, bọn họ thêm dầu chiến thuật bắt đầu rồi. Tóc vàng róc ánh mắt ngưng tụ. Hắn phảng phất đã biết đằng sau nội dung cốt truyện. Công tước đại nhân đang tại gian phòng của mình. Cao hứng uống vào hồng sắc rượu nho. Đến từ vương quốc nội địa sản xuất bồ đào đi qua nhiều đảo trình tự làm việc gia công. Nhưỡng thành rượu ngon, tại miệng của hắn răng ở giữa chảy xuôi. Chỉ có tại cái này thời khắc nhóc công tước mới có thể cảm giác được vô cùng mỹ diệu. 1000 hơn nhiều tên Victoria người trở thành chính mình nô lệ chiến sĩ. Mà ở phía ngoài nơi trú quân đã bị những cứu viện đó bá tước nhóm cho triệt để thanh lý. Đối với York công tước mà nói, đã không có bất kỳ uy hiếp. Chuyện kế tiếp, chính là thanh lý hết này một mảnh nơi trú quân. Sau đó hào hào huấn luyện, trong tù hơn 1000 người, cũng không cần nghĩ đến đi tham gia cái gì dưới mặt đất nô lệ giác đấu. Mình có thể lợi dụng này 1000 nhiều người đi chiếm lĩnh Victoria tự do đô thị. Sau đó đem chỗ đó Victoria người tất cả đều xung tiến chính mình nô lệ đại quân. Dựa vào này một chi đại quân có thể chiếm lĩnh tất cả vương quốc. Bắt đầu chính mình tranh bá thế giới con đường. Công tước cao hứng trong đầu nghĩ đến tương lai sự tình. Đồng thời lại uống một ngụm hồng sắc rượu nho. Thậm chí nhịn không được muốn hát một đầu nhạc nhẹ. Công tước đại nhân, công tước đại nhân. Việc lớn không tốt, một người mặc trường bào chính là từ nhanh chóng chạy luân qua. Vẫn chưa đi tới cửa, ngay tại hành lang đối với công tước đại nhân phương hướng lớn tiếng la lên. Sự tình gì ngươi sợ cái gì? Công tước đứng lên, đối với đi tới cửa người hầu hỏi. Chẳng lẽ là những Victoria đó người lại đánh trở về rồi sao? Nhóc công tước nghĩ đến loại khả. Năng này tính. Khuôn mặt kinh khủng biểu tình, không biết lúc nào hắn mỗi khi nghe được Victoria người mấy chữ này thời điểm. Nội tâm cũng sẽ có một loại cảm giác sợ hãi, chung quy những người đó thế nhưng là đánh bại chính mình 3000 danh kỵ sĩ. Sau đó liền giống như biết bay bay đến chính mình tòa thành phía dưới. Căn bản cũng không biết bọn họ là như thế nào làm được. Không. Những Victoria đó người nơi trú quân đã hoàn toàn bị phá hủy. Bọn họ cũng không trở về. Cái kia người hầu không kịp thở nói. Vậy ngươi sợ cái gì? Bây giờ còn có cái gì so với càng nghiêm trọng sự tình à? Công tước lời của mới vừa vặn nói xong. Cái kia người hầu cơ hồ là nhanh khóc lên đồng dạng nói đến. Là những cái kia Victoria người trong tù tạo phản. Cái gì? Công tước đại nhân gần như đều nhanh nhảy lên, trong đầu của hắn một che mắt trước tối sầm, ngã xuống, tòa thành trong ngục giam, Âu ăn mâu cởi bỏ nửa người trên, ăn mặc nô lệ quần đùi, trên chân đeo hắc sắc vòng chân, trầm trọng vòng chân, để cho hắn bộ hành tốc độ đều chậm không ít, tại trước mặt hắn đã có rất nhiều người chơi hướng phía ngục giam bên ngoài xông ra ngoài. Bọn họ thần sắc xúc động phẫn nộ, gào khóc thẳng kêu, thấy được bất kỳ vật gì đều muốn chuyển đi. Trọng yếu nhất chính là những đám lính canh ngục đó trên người xuyên vũ khí áo giáp. Âu Âu Mâu nhìn xem những các người chơi đó nhanh chóng đem tất cả đồ vật đều chuyển đi. Trong lòng của hắn cái kia hối hận a, trên mình tuyến thời gian còn là chậm chút. Tuy hắn online tốc độ đã rất nhanh, hắn đang nhìn đến diễn đàn thượng thiếp mời, đã trước tiên online, thế nhưng chờ hắn mở mắt ra thời điểm, trong ngục giam có thể bị cướp được đồ vật, đã bị cái khác người chơi giành được không sai biệt lắm. Lưu cho hắn cũng chính là một ít cỏ dại cùng một ít đồ ngổn ngang. Thậm chí ngay cả những hình cụ đó đều không có phần của hắn. Mà nói đàn thượng thiếp mời ghi nội dung chính là: ta đã tại ngục giam ngây người nhanh 5 ngày, lại không có cái gì, ta ý định tạo phản. Diễn đàn bên trong thiếp mời chính là một cái tại tòa thành trong ngục giam người chơi phát nội. Dung rất đơn giản, hắn đã trong tù chờ đợi 5 thiên, lại kỳ ngộ gì nhiệm vụ đều không có gặp được. Mỗi ngày ngoại trừ bị đánh chính là chịu đói, cho đồ vật chỉ đủ để cho hắn miễn cưỡng nhét đầy cái bao tử. Hơn nữa ngủ sân bãi cũng đều là dơ bẩn không chịu nổi. Tuy Tiên là một người Victoria người chơi, đối với ăn uống ngủ nghỉ phương diện cũng không có cái gì đặc thù nhu cầu. Nhưng là cái dạng này lãng phí thời gian, hay để cho hắn có phần chịu không được năm trời à? Thế nhưng là chọn năm thiên thời gian liền mỗi ngày ngoại trừ bị đánh ngay cả khi ngủ. Trò chơi này còn thế nào chơi? Lại càng không muốn nói những đám lính canh ngục đó mỗi ngày trên người đều mặc lấy vô cùng hoa lệ. Áo giáp, còn có vũ khí sắc bén, thỉnh thoảng vẫn còn ở trước mặt các người chơi thịt cá ăn một chút gì. Các người chơi kia chịu được a? Nhìn xem nhiều như vậy thứ tốt đều trước mặt tại chính mình, nhưng là mình lại căn bản không có cách nào đạt được. Cách một tường ngăn cách, vậy thì thật là gấp chết người. Có thể chờ thêm 5 ngày người chơi, dù sao cũng là cực thiểu số, liền đang bị nhốt vài thiên đô không có bất kỳ ban thưởng. Những các người chơi đó rốt cục tới không chịu nổi, thay vì tiếp tục ở trong đây ngồi cạnh, chẳng nhanh chóng một chỗ tạo phản tòa thành. Nhiều như vậy thứ tốt cùng đi đoạt, nhiều vui vẻ, phản lại vừa nghĩ hơn 1.000 người đều trong tù. Không có khả năng mỗi người đều có kỳ ngộ nhiệm vụ. Thay vì đi chờ đợi tên không kiến thức này lúc nào cơ may của xuất hiện nhiệm vụ, còn không bằng trực tiếp một chút đi cầm tòa thành đoạt lấy. Nhiều vui vẻ, nói đoạt liền đoạt. Những cái này các người chơi hành động hiệu suất từ trước đến nay đều là rất nhanh, tuyệt đối sẽ không lề mà lề mề. Hơn 1.000 danh người chơi muốn chạy trốn tạo phản, vẫn phi thường đơn giản thừa dịp xuất ra bị đánh công phu. Nhân số càng nhiều, một loạt mà lên liền có thể triệt để giải quyết. Sự tình cũng xác thực dựa theo kế hoạch của bọn hắn bên trong tiến hành. Đường Âu Ăn Mâu thấy được diễn đàn thượng tin tức, trước tiên online thời điểm lại đã muộn. Trong ngục giam có thể vận chuyển đồ vật cũng đã bị các người chơi dọn đi rồi. Bất quá không quan hệ, tòa thành lớn như vậy, có thể làm đồ vật còn có rất nhiều. Ở bên ngoài cũng có rất nhiều thị uy, bọn họ trên tay vũ khí trên người trang bị cũng không so với lính canh ngục tới chênh lệch. Còn có vị kia công tước đại nhân, nếu như hắn có cái gì bảo khố, nhất định cũng giỏi phi thường. Không cần phải nói, nhanh chóng lên đường đi. Hơn 1.000 danh người chơi hưng phấn xông về phía tòa thành các nơi. Mà bây giờ phía trong tòa thành bộ lại căn bản liền không có cái gì thủ vệ, có chỉ là một ít phổ thông tôi tớ nữ bộc mà thôi. Này hơn 1.000 danh Victoria người chơi quả thật như đột vào chỗ không người đồng dạng. Ở bên trong tòa thành bốn phía bôn tàu, thấy được vật gì muốn đoạt cái gì. Mà góp công tước nhiều năm như vậy cũng góp nhặt hơn nhiều tài phú. Hiện ở dưới một tử toàn bộ thành các người chơi con mồi. Tất cả trong thành bảo đều là các người chơi bốn phía bôn tẩu tìm kiếm trang bị bảo vật thân ảnh. Mà góp công tước tại nhân số thưa thớt thị vệ dưới sự bảo vệ, đang định từ tòa thành lối đi bí mật rời đi, nhưng hắn lại làm sao có thể chạy trốn được đâu. Hơn 1000 danh người chơi gần như trải rộng tòa thành từng góc hẻo lánh. Có bất cứ động tĩnh gì cũng có thể trước tiên phát hiện. Công tước đại nhân cơ hồ là vừa mới rời đi gian phòng của mình. Vẫn chưa đi đến dưới lầu lối đi bí mật, đã bị những tại đó bốn phía tìm tòi các người chơi cho bắt lấy. Mặc dù không có người chơi gặp qua công tước tướng mạo, thế nhưng vừa nhìn người này bị nhiều người như vậy vây quanh bảo hộ lấy. Còn có hắn mặc trên người như vậy y phục hoa lệ, vừa nhìn liền biết thân phận tôn quý. Chỉ là dùng bờ mông nghĩ cũng biết người này chính là công tước. Cũng may mắn bắt lấy người của hắn là tới từ ở Afiyoga hội sở người chơi, mà không phải tán nhân. Nói cách khác, rất có thể công tước đại nhân sẽ bị một kiếm chọc chết rồi. Sau đó bị lấy hết trên người đồ đạc sở hữu. Công hội người chơi tại bắt lấy công tước đại nhân, lập tức đem chuyện này nói cho công hội những nhân viên khác. A Phi rất rõ ràng vị này công tước là phi thường giàu có người. Làm sao có thể dễ dàng như vậy liền giết mất nha. Đã lâu không gặp công tước đại nhân, A Phi trước tiên chạy tới, đồng thời thấy được bị các người chơi trói gô lấy nhóc công tước. Bên cạnh có cái khác người chơi hướng về phía A Phi một ngụm. Một cái hội trưởng hô, nhóc công tước thấy được A Phi, cũng trước tiên nhận ra A Phi. Hắn trước tiên cũng cảm giác được không ổn. Lúc trước hắn làm thế nào đối đãi A Phi, hắn so với ai khác đều muốn rõ ràng. Mỗi ngày đòn hiểm, mỗi thiên đô là cực kỳ bi thảm huấn luyện, quả thật không coi A Phi là người. An bài mỗi một hồi giác đấu đều là liều thượng tánh mạng. Nếu như A Phi đầu óc trả lại bình thường, nhất định sẽ ghi hận trong lòng. Hiện tại chính mình rơi xuống trong tay của hắn, công tước gần như có thể trước tiên nghĩ đến bị giết chết thê thảm đau đớn cảnh tượng. Chính mình hội chết như thế nào? Chuyện này nhưng cho tới bây giờ không nghĩ qua. A Phi nhờ cậy ngươi, không cần giết nữa ta, ta sẽ cho ngươi ngươi muốn hết thảy. Công tước thấy được A Phi qua, trước tiên cầu xin tha thứ nói, hiện tại đã chẳng quan tâm công tước thân phận quý tộc. Trả lại mặt mũi của có hắn, chỉ có còn sống mới là trọng yếu nhất. Công tước đại nhân không cần khẩn trương, ta phải là tới giết ngươi. A Phi thân người cong lại mang theo tàn tật thân thể đi tới trước mặt công tước, lại không có bất kỳ tự ti biểu hiện, cũng không có bất kỳ cừu hận hoặc là ánh mắt của thống khổ. Kỳ thật ta một mực rất cảm tạ công tước đại nhân lúc trước đối với chiếu cố cho ta. Ta một mực ở nỗ lực trở lại bên cạnh ngài, chỉ là không có cơ hội như vậy. Bất quá ngài yên tâm, hiện tại ta đã trở về. A Phi cao hứng đối với hắn nói đến, A Phi, không muốn nói đùa ta, mặc kệ ngươi có gì đó yêu cầu, ta cũng sẽ thỏa mãn ngươi. Công tước rất nhanh nói như vậy đến, thế nhưng A Phi rất nhanh lôi kéo tay của hắn. Đồng học đại nhân, ngài không nên nói như vậy, ta thế nhưng là một mực chịu ngài chiếu cố. Công tước mập mạp thân thể run rẩy, sợ là thật sự nhanh muốn khóc lên. A Phi đều đã nói như vậy, xem ra chính mình lần này là chết chắc rồi. Thế nhưng ngay tại hắn cho là mình chết chắc rồi, cũng đã chuẩn bị cho tốt di ngôn thời điểm, lại thấy được A Phi vung tay lên đối với người bên cạnh hô. Các huynh đệ, chúng ta hôm nay muốn phá vòng vây ra ngoài, chỉ cần bảo hộ nhóc công tước rời đi này mảnh địa phương nguy hiểm, chúng ta không chuẩn đều có thể gia nhập công tước trận doanh. Về sau toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, cái gì cũng có kỳ ngộ, nhiệm vụ chỉ có thể là chúng ta A Phi. Yoga hội sở đấy, A Phi như vậy một hô, bên cạnh vui đùa cũng là thực so với hô to. Bọn họ từ trước đến nay cũng không phải cái gì chánh nhân quân tử. Ở trong trò chơi chỉ cần có chỗ tốt sự tình, không phải là trên nguyên tắc trái phải rõ ràng vấn đề, bọn họ cũng sẽ đi làm. Người Trung Quốc nha, đều là cái dạng này hiện thực, đều là cái dạng này chủ nghĩa thực dụng. nhưng cái này cùng với người chơi khác lợi ích sản sinh xung đột. Chung quy cái khác người chơi đều là ý định bắt lấy công tước. Sau đó đến đỡ Guinevere thượng vị trở thành tân nhiệm công tước đại nhân. Như vậy bọn họ liền có thể từ Guinevere chỗ đó đạt được càng nhiều chỗ tốt. Afiyoga hội sở người ý định mang theo công tước chạy trốn. Sau đó gia nhập công tước trận doanh đạt được chỗ tốt tin tức. Đương nhiên không có khả năng giấu giếm được cái khác người chơi. Ở trên diễn đàn đã thực thì công bố cà phê yoga hội sở thành viên con đường của chạy trốn. Rất nhanh các người chơi liền hướng phía địa điểm kia vọt tới. Cũng nhiều thua lỗ Afi Yoga hội sở nhân viên đông đảo. Thực lực, mạnh lực, bằng không thì chỉ là một cái trùng kích. Bọn họ đoán chừng sẽ bị những người chơi tự do đó cùng cái khác công hội người chơi cho tách ra. Nhưng số lượng thượng chênh lệch vẫn là vô pháp dùng chất lượng đi bù đắp. Afi Yoga hội sở người, mỗi một lần bị những người chơi tự do đó cùng công hội người chơi bắt được. Tổn thất nhân viên lại, điểm phục sinh, vừa xuất ra lại bị cái khác người chơi cho tạm giam. Bọn họ nhao nhao gào thét mắng Afi Yoga hội sở người. Lại chính mình ăn mảnh. Cũng có người ý muốn gia nhập Afi Yoga hội sở trận doanh, trợ giúp York công tước. Thế nhưng Afi Yoga hội sở công hội đã người mãn. Đương nhiên không có khả năng gia nhập những người khác thành viên. Bọn họ ăn đâu, đi theo Afi Yoga hội sở trong đó người quen nói chuyện. Sau đó qua biết nhau một chút, biểu đạt mình muốn gia nhập York công tước đại nhân trận doanh ý nghĩ. Bất quá những người này dù sao cũng là số ít, đại bộ phận người còn là trợ giúp Guinevere. Lancelot tại biết chuyện này, mặc dù có điểm không thể tin được, thế nhưng Victoria bên trong xuất hiện phản đồ sự tình. Hắn còn là trước tiên muốn đi báo cho Victoria nữ vương đại nhân. Mà nữ vương đại nhân chỉ là suy tư một chút, sau đó để cho hắn ra ngoài trước chờ một chút. Không có bao lâu nữ vương đại nhân người hầu thương chuột lão đại liền đi xuất ra nói với nàng. Vậy chút Victoria người cũng không phải là phản bội. Bọn họ cũng không có khả năng phản bội. Đây là nữ vương đại nhân cho hồi phục của ngươi. Ngươi thả lỏng trong lòng được rồi. Không cần nhiều suy nghĩ nhiều như vậy. Cũng chính là đơn giản như vậy hồi phục mà thôi. Bất quá đây chỉ là tiến công nhóc công tước tuổi tác ở giữa tiểu nhạc đệm mà thôi. Bị nhiều như vậy người chơi để mắt tới, York công tước dù sao là chạy không thoát. Công tước đại nhân mệnh vận tựa hồ đã xác định hạ xuống. Thế nhưng bá tước nhóm vẫn còn ở vì chính mình mệnh vận chống lại. Bọn họ cảm nhận được đến từ Victoria người kinh khủng, đồng thời thử chạy khỏi nơi này, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.